thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại đang là lúc phải đoàn kết một lòng. Phùng Ngọc Dung lần này thật sự là kẻ đến không thiện. Muội muội, người suy nghĩ lại một chút, còn có thể có biện pháp gì? Tiểu Phùng thị nghe được, Phùng Viễn Đạo nói đúng một câu, hiện tại nàng cần nhờ vào đại ca của nàng để duy trì sinh hoạt. Đại ca nàng quả thật không thể xảy ra chuyện, cũng không thể để Phùng Ngọc Dung kiêu ngạo như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói, chúng ta không bằng mời tộc trưởng lên kinh, chỉ cần Phùng Ngọc Dung còn họ Phùng, ở trước mặt người ngoài cũng không dám chống đối tộc trưởng quá mức. Chuyện Phùng tộc trưởng tìm chữ gia đòi danh ngạch quốc tử giám, Tiểu Phùng thị cũng biết, chữ gia không đáp ứng nổi bảng giá, Phùng tộc trưởng vẫn một mực kéo lấy văn thư tuyệt nghĩa. Nhưng bây giờ cũng đã lửa cháy đến lông mày. Nàng nói, không bỏ được con không bắt được sói. Đại lang và nhị lang ở quốc tử giám đọc sách vài năm, cũng đủ rồi, bảo bọn họ nhường lại danh ngạch, đổi tộc trưởng lên kinh một chuyến. Hai đứa ngoại xanh đều đứng về phía tẩu tẩu. Tiểu Phùng thị nói ra những lời này một câu cũng không đau lòng. Phùng Viễn Đạo thật đúng là không nỡ bỏ hai danh ngạch của nhi tử. Hắn giãy giụa một chút, cười khổ nói, muội muội cũng biết, ta năm đó tìm rất lâu, mới tìm hai nhà huân quý nghèo túng, để đại lang, nhị lang có danh ngạch nhà bọn họ. Lúc ấy trong nhà vì chuyện này, gần như tiêu hết hơn phân nửa gia sản. Đại ca ngươi đời này chỉ trông cậy vào hai người bọn họ có thể trở nên nổi bật. Tiểu Phùng thị bình tĩnh nói, vậy đại ca không bằng tìm người động thủ với Phùng Ngọc Dung. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đây thật sự là một biện pháp tốt. Lúc trước Phùng Ngọc Dung thêm tai ương lao ngục trên người nàng, không chỉ để cho thể xác và tinh thần nàng chịu nhục, còn để cho nàng từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn. Tiểu Phùng thị thật hận nàng, không khỏi lại ngập ngừng nói, tất cả tai họa đều là nàng, chỉ cần Phùng Ngọc Dung không có mặt, Tống Văn Sóc sẽ cân nhắc tiền đồ gia tộc, sẽ không nghĩ báo thù cũ cho thê tử đã mất. Phùng Viễn Đạo có chút động tâm, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, muội muội quên, năm đó phụ thân vẫn luôn bảo chúng ta không có việc gì đừng đi trêu chọc nàng, nói chúng ta chơi xấu không lại nàng. Tiểu Phùng thị lạnh lùng nói, phụ thân già rồi nên hồ đồ, nếu như nàng ấy thật sự lợi hại như vậy, năm đó làm sao lại vừa thấy ta và Tống Văn Sóc nằm trên giường liền té xỉu. Tiểu Phùng thị đến nay còn có thể nhớ tới Phùng Ngọc Dung kia đang tái mặt, chảy thành sông, một câu cũng không nói ra được. Tiểu Phùng thị không phủ nhận, lúc ấy nàng nhìn thấy đích tỷ như vậy, trong lòng quả thực hoài ý, rõ ràng đều là huyết mạch của Phùng lão thái gia. Phùng Ngọc Dung có thể ở ngoài sáng được người tôn xưng một câu Phùng gia đại cô nương, mà ba người nhà nàng vì không để Phùng lão thái thái phát hiện, chỉ có thể cách mỗi mấy tháng liền đổi một chỗ ở, mũi đích mẫu còn thính hơn chó. Phùng lão thái gia phàm là đi đến một chỗ nhiều hơn mấy lần, nàng liền sai người hầu tâm phúc đi qua nhìn cho rõ ràng. Mấy lần mẫu tử mấy người bọn họ thiếu chút nữa bị người phát hiện, may mắn ông trời phù hộ, để cho hai huynh muội bọn họ có thể bình yên lớn lên. Đích mẫu có năng lực, năm đó ở trên giường bệnh nhìn thấy Phùng lão thái gia mang theo huynh muội bọn họ xuất hiện ở nhà, còn không phải bị chọc tức chết sao? Trước khi đi, nàng còn tỏ ra không dám tin, trong cổ họng còn phát ra tiếng thét thê lương, mỗi lần Tiểu Phùng thị nhớ lại đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhớ tới chuyện cũ, trên mặt Tiểu Phùng thị hiện lên vẻ mỉm cười. Phùng Viễn Đạo chỉ cảm thấy nụ cười này của Tiểu Phùng thị không hiểu sao lại khiến hắn không thoải mái. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không quyết tâm ra tay với Phùng thị. Từ nhỏ đến lớn, Đích mẫu chính là bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Nàng mấy chục năm không sinh được nhi tử, phụ thân hắn cũng không dám bỏ nàng, ngoại trừ sợ hãi ra, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tiểu Phùng thị quả thực nhìn thấu tâm can đại ca nàng không dám làm gì. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng chửi bậy. Nàng nói, đại ca tự mình suy nghĩ thật kỹ, dù sao ta cũng là phế nhân, một mực ở trong phủ không ra khỏi cửa, những người kia vô luận như thế nào cũng không ảnh hưởng đến ta. Phùng Viễn Đạo giật giật bờ môi, đột nhiên nói, muội muội không nghĩ tới đưa khuê nữ tới kinh thành sao? Tiểu Phùng thị lúc ấy vì đuổi trước tuyển tú gặp khuê nữ một lần. Sơn Trường Thủy đi huyện Phong Hoa xa xôi, hắn cũng không tin muội tử nàng không muốn thấy khuê nữ. Nghe ca ca nói tới khuê nữ, trong lòng Tiểu Phùng thị liền tê dần, Nghiễn Nhi sẽ không coi ta là nương của nàng. Phùng Viễn Đạo khuyên nhủ, muội muội nói như thế nào, vô luận như thế nào, ngoại sanh đều là từ trong bụng ngươi đi ra, nàng lúc trước là bị người ta lừa mới có thể đối với ngươi như vậy. Hai tử phạm sai lầm, chúng ta phải dạy cho tốt mới được, cũng không thể giận dỗi với hai tử. Trong lòng hắn biết rõ, Tiểu Phùng thị vẫn luôn không qua được, chính là chuyện Tống Nghiễn liên hợp người ngoài hại nàng. Kỳ thật ở trên chuyện này, Phùng Viễn Đạo cũng cảm thấy ngoại sanh không thể tha thứ. Tiểu Phùng thị dù làm cái gì, tóm lại vẫn sinh ra nàng một hồi, khuê nữ ruột thịt hại nương ruột. Loại chuyện này thật sự là thiên lý bất dung, nhưng bây giờ hắn muốn đưa Tống Nghiễn vào kinh, thì không thể nói như vậy. Hắn nói, người thật có thể nhẫn tâm để ngoại sanh nhận người khác làm nương, để cho nàng cả đời đều gả cho một người nhà quê. Về sau tôn tử đều không có ngày nổi danh sao? Bị đại ca nhà mình hỏi mấy câu này, Tiểu Phùng thị mặt xanh môi trắng, giọng khan khan. Nhưng nàng đã xuất giá, ta lại có thể như thế nào? Nàng đương nhiên không muốn khuê nữ nửa đời sau ảm đạm thất sắc như vậy. Nhưng cho dù nàng muốn vì khuê nữ mưu đồ tiền đồ, những nhà giàu sang quyền quý kia sao có thể lấy một nữ nhi đã thành thân? Nhớ tới những chuyện này, lòng N, G, Ự, C Tiểu Phùng thị không ngừng phập phồng. Cũng là bi thương. Nhưng sau khi nàng định thần lại, trong lòng liền sinh ra chút hoài nghi, đại ca nàng làm sao lại ở thời điểm này nhắc tới chuyện này. Phùng Viễn Đạo thì là tiếp tục khuyên nhủ, nàng là hài tử duy nhất của Phò Mã Gia, là huyết mạch chữ gia, Phò Mã Gia sẽ có cách, ta nghe nói nhị phòng nhà họ chữ vẫn muốn hắn nhận hài tử của bọn họ làm con thừa tự. Nếu ngoại sanh bên ngoài trở lại kinh, nào có chuyện tốt cho những người đó. Ngoại sanh mặc dù không thể công khai vào chữ gia, hắn hạ giọng nói, chỉ cần sau này nàng sinh ra nam hài, có thể dùng biện pháp của chúng ta năm đó trộm long cháo phượng đến dưới danh nghĩa tộc nhân chữ thị, đến lúc đó ngươi và ngoại tôn Phò Mã Gia kế thừa tước vị, cũng coi như là một trận viên mãn giữa các ngươi. Hơn nữa ngoại sanh bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, nàng là nữ nhi của Phò Mã Gia, nửa đời sau sẽ luôn sống tốt, mẫu tử các ngươi có thể đoàn tụ, phụ tử bọn họ cũng có thể gặp mặt, đây mới là một mũi tên trúng ba đích. Bàn tính của Phùng Viễn Đạo vang lên đùng đùng, thấy Tiểu Phùng thị không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng động tâm, không ngờ Tiểu Phùng thị lại nói một câu đầy ẩn ý. Đại ca nói nhiều như vậy, bất quá chính là muốn dùng Nghiễn Nhi để nam nhân kia lại đưa tay bảo vệ nhà chúng ta. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, hài tử kia bây giờ gả đi, sẽ không nghe lời chúng ta. Tiểu Phùng thị nghĩ đến đủ loại ủy khuất của mình trong những năm gần đây, vô luận như thế nào cũng không muốn để cho khuê nữ rơi vào kết cục giống như nàng. Phùng Viễn Đạo nghĩ một chút, vừa rồi mình nói một mũi tên trúng ba đích, đột nhiên ưỡn thẳng lưng lên, nhưng đây quả thật là biện pháp tốt, không chỉ hai mẫu tử các ngươi có thể gặp nhau, nhà chúng ta cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào. Ngươi nghĩ xem, Phùng Ngọc Dung từng bước một tới gần như vậy. Hiện tại nàng chỉ muốn đòi đồ cưới của nương nàng. Về sau nếu nàng muốn tính sổ với ngoại xanh chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Ngoại xanh chỉ là một tiểu cô nương, không giống chúng ta thân kinh bách chiến. Phùng Ngọc Dung tiếp tục náo loạn, ngoại xanh sẽ bị lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó cho dù Phò Mã Gia tránh không khỏi lửa giận của Thái Hậu, cũng có thể sống sót, nhưng ngoại xanh thì không nhất định. Nàng bại lộ ở dưới mí mắt Thái Hậu, lại cùng phụ thân nàng không có tình cảm gì. Đại Phò Mã làm sao sẽ nghĩ cứu nàng đi ra? Chỉ cần Tống Nghiễn thật sự đến kinh thành, ràng buộc giữa bọn họ và chữ gia sẽ thật sự sống dậy. Đến lúc đó bảo vệ nhà bọn họ chính là bảo trụ khuê nữ của mình. Đại Phò Mã sẽ không nhìn nhà bọn họ bị Phùng Ngọc Dung bức tử. Tiểu Phùng thì im lặng một lát mới nói, muội có thể giúp đại ca đi nhắc với đại Phò Mã. Nhưng nếu Phò Mã gia không tiếp lời này, không muốn đón nàng về kinh, đại ca tính làm sao bây giờ? Ý nghĩ của đại ca nàng thực sự quá ngây thơ. Nam nhân kia nếu coi trọng Tống Nghiễn, sẽ không bỏ mặc khuê nữ ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Phùng Viễn Đạo có chút đê, a, o động. Hắn nhìn Tiểu Phùng thị một cái, biết muội muội này của hắn vẫn có khuynh hướng muốn người ta động thủ với Phùng Ngọc Dung. Nhưng Phùng Viễn Đạo vẫn nghĩ đến những lời phụ thân mình nói năm đó, trong lòng chột dạ từng đợt. Hắn cắn răng, nếu Phò Mã gia không muốn, ta sẽ dùng danh ngạch quốc tử giám mời Phùng tộc trưởng lên kinh. Cách chương